Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146 Phệ Xài Mộc. Tô Trần tiểu đội 4 người ra chiêu ca Tiên Thành, hạ chiêu ca Linh Sơn, bọn họ đều là luyện khí kỳ tu tiên giả. Tốc độ tự nhiên là cực nhanh, một bước mấy trượng, bước như sao băng. Chỉ một ngày một đêm liền xuyên qua hơn 1000 dặm đại hoang nguyên. Tiếp cận chiêu ca Tiên Thành, các tu sĩ nhất thường đi săn giết yêu thú lịch luyện chỗ, Vân Mộng Trạch. Tô Trần xa xa trông thấy Vân Mộng Trạch, không khỏi lộ ra rung động vẻ mặt. Chỉ gặp, phía trước trong vòng hơn 10 dặm giữa thiên địa, hơi nước mây mù tại đây mảnh đầm lầy bên trong bốc lên. Như ảo không phải huyễn sương mù. Tràn ngập bao phủ mảnh này mấy vạn dặm thần bí đầm nước đại địa. Trải rộng lớn hồ nước nhỏ, bị thuốc lào mây mù bao phủ lấy, mông lung nhìn không rõ. Thỉnh thoảng mấy tiếng linh ngỗng huýt dài, trong hồ nước hoảng sợ một đám tươi ngon mọng nước chim. Mới phát hiện bên trong sinh hoạt hàng loạt quý hiếm dị thú. Vân Mộng đầm lầy, tương truyền là một mảnh thượng cổ thần trạch. Từng bao phủ qua mấy chục vạn dặm đại địa, chiếm cứ tương đương bát ngát một mảnh bình nguyên, giữa thiên địa một mảnh đầm nước thần quốc, về sau trải qua trên vạn năm khí vụ bốc hơi, dần dần co lại rất nhiều, chỉ còn lại có trước mắt này mấy vạn dặm linh thủy đầm lầy. Mặc dù như thế, mảnh này Vân Mộng Trạch đối với chiêu ca Tiên Thành tu sĩ tới nói, vẫn là một mảnh cuồn cuộn như khói nhìn không thấy bờ linh trạch. Tô Trần bắt đầu thấy Vân Mộng Trạch cuồn cuộn, khó mà che giấu chính mình vẻ chấn động. Hắn cùng ba lạc đám ba người đến gần, đến Vân Mộng Trạch rìa, mới phát hiện, này bốc hơi linh khói mù khí đạm một chút, có thể thấy rõ ràng đầm nước bên trong 3 năm dặm xung quanh bên trong tình huống. Thế nhưng hướng càng xa xôi nhìn ra xa, vẫn là một mảnh mê sương mù mông lung. Ngoài 10 dặm, mắt Trần hoàn toàn không cách nào trông thấy bất kỳ tình huống gì. Luyện khí kỳ tu sĩ thần niệm dò xét khoảng cách, cũng có chút có hạn, gần như chỉ ở 100-200 trượng bên trong, ước chừng 1 dặm khoảng cách. Cái này khí vụ bên trong linh khí vô cùng nồng đậm, không thua kém một chút nào triều đình Linh Sơn. Vân Mộng Trạch bên trong có nhiều nước cạn hồ nước, đầm lầy khu vực, đương nhiên, cũng có khô hạn lục địa, mọc ra rừng cây, cứng cáp hùng hồn dây leo quấn quanh lấy từng cây mấy trăm năm dày đặc lục cổ thụ, như cùng một cái đầu giữ tợn cổ mãng cự xa, dòm ngó qua đường tu sĩ, trên mặt đất. Thường xuyên thấy rõ một chút kỳ hoa dị thảo, săn mồi yêu thảo, to lớn đóa hoa cùng dây leo quấn chặt lấy qua lại chim thỏ thú nhỏ. Còn có kịch độc chi hoa thảo, tản ra từng đoàn màu xanh lam sẫm xương độc. Da thịt vừa chạm vào thì thối rữa, linh trạch hồ nước bên trong, các loại cây rong rậm rạp sinh trưởng, không có chút rung động nào nước. Dốc rách lưu động, không biết nhiều ít thủy yêu thú tại đáy hồ ẩn núp, chờ đợi lấy con mồi theo ven hồ đi qua. Thỉnh thoảng nhưng tại Vân Mộng đầm lầy bên trong thấy dãy núi cùng đột ngột kỳ phong, quái thạch đá lởm chởm, lục địa yêu thú ẩn hiện trong lúc đó. Tại dãy núi bên trong trúc yêu tổ thú huyệt, chiêu ca Tiên Thành thường xuyên hội có một ít tu sĩ tiểu đội Top 5, top 3, mạo hiểm đi tới Vân Mộng Trạch săn giết yêu thú. Nhìn như tới nơi này tu tiên giả có không ít. Thế nhưng, Tô Trần đám người chân chính đi tới này Vân Mộng Trạch, lại phát hiện căn bản nhìn không thấy những tiểu đội khác bóng người. Tầm mắt bên trong chỉ có bọn hắn 4 người này. Mảnh này mấy vạn dặm linh vụ đầm nước địa vực quá mênh mông bao la. Cho dù là mấy trăm hơn ngàn tên săn giết yêu thú tu tiên giả đi vào, cũng như một nhỏ đem hạt vừng vung tiến vào mấy vạn dặm đầm lầy bên trong, rất nhanh liền cái bóng đều nhìn không thấy. Ta trước đó đã tới một lần, mảnh này Vân Mộng Trạch bên trong sương mù biến hóa cực lớn. Giữa trưa thời điểm, ánh nắng mãnh liệt nhất, còn hơi khá hơn một chút, sương mù tương đối nhạt, có thể thấy rõ ràng trong vòng 3-4 dặm phạm vi. Nhưng sáng sớm sương mù quá lớn, chỉ có thể nhìn rõ ràng 100 trượng bên trong. Hung hiểm nhất, đến trong đêm, lại có yêu thú ẩn hiện, lại trở nên 10 phần nguy hiểm. Bà Lạc nhìn phía trước Vân Mộng Trạch, bốc hơi mây khói sương mù, vẻ mặt vô cùng kính sợ. Lần trước hắn tới là cùng mấy tên luyện khí sơ kỳ đạo hữu, thực lực yếu không dám vào Vân Mộng Trạch chỗ sâu. Ở ngoại vi bồi hồi gần nửa tháng, cũng không có kết quả gì, chỉ có thể tay không mà về. Dám ở Vân Mộng Trạch bên trong mỏi mòn chờ đợi, ít nhất cũng phải luyện khí trung kỳ tu vi mới được. Mà lại vẻn vẹn chỉ có thể ở bên ngoài dừng lại, không dám đi sâu linh trạch chỗ sâu. Mảnh này mây khói sương mù bao phủ, lại là phiền phức. Tô Trần thận trọng nhìn mảnh này cuồn cuộn Vân Mộng Trạch, nhẹ gật đầu. Chúng ta ngay tại này Vân Mộng Trạch rìa ngàn dặm phạm vi bên trong chuyển động. Tô Trần trong tay mở ra một quyển theo chợ đêm bên trên mua được. Xem tra địa hình, Vân Mộng Trạch bên ngoài 1000 dặm xung quanh, hơi an toàn một chút. Thỉnh thoảng có yêu thú ẩn hiện, nhưng cũng là nhất giai hạ phẩm yêu thú, cùng luyện khí trung học kỳ tu sĩ không sai biệt lắm. Sẽ không quá lợi hại, dùng tu vi của hắn thực lực, vẫn là có thể đối phó. Thế nhưng đi sâu bên trong 2000 dặm, lại đánh dấu có rất nhiều yêu thú xào huyệt. Càng đi chỗ sâu, yêu thú phẩm giai càng cao. Cái kia hoàn toàn không phải luyện khí sơ kỳ tu sĩ có khả năng ứng đối. Đương nhiên, Vân Mộng Trạch bên trong có thể tìm tới chỗ tốt tự nhiên cũng nhiều. Có một ít chân quý cao cấp linh thảo thuốc, sinh trưởng tại Vân Mộng Trạch chỗ sâu. Các ngươi nói, phía trước dạng này như thế một tòa đầm lầy hồ nước, có thể gặp được đến yêu thú sao? Tiết Mộ Hiền chỉ về đằng trước, một tòa đầm lầy nước cạn hồ nước, cười nói, bọn hắn đã tại Vân Mộng Trạch rìa. Trước phương, liền là một tòa trong vòng hơn 10 dặm lớn nhỏ đầm nước hồ nước, bị đạm bạc mây khói bao phủ lấy. Cái này khó nói, Vân Mộng Trạch bên trong rất nhiều nơi đều ẩn núp yêu thú, nhất là hồ nước bên trong nhiều nhất. Lại nói, yêu thú đều bốn phía chạy trốn, sẽ không tổng đợi một chỗ. Bà Lạc lắc đầu nói, mảnh này Vân Mộng đầm lầy nguy hiểm không ít, nhất là đầm lầy bên trong thường xuyên ẩn núp một chút thủy yêu thú, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tô Trần ngừng chân, hướng phía trước tòa này đầm nước hồ nước quan sát trong chốc lát, nhưng cũng không nhìn ra điều khác thường gì. Hắn suy nghĩ một chút, theo thanh nang trong túi lấy ra một đoạn phệ sai mộc. Tiết Mộ Hiền mấy ba tên tu sĩ thấy thế, đều là vẻ mặt kinh ngạc. Củi, làm cái gì vậy dùng? Lập củi làm chó. Tô Trần tay bấm một đạo pháp quyết, đem này chặn phệ sai mộc ném ra ngoài. Phệ sai mộc dựng đứng rơi xuống đất. Phốp, một tiếng, huyễn hóa ra một đầu linh khuyển tới. Đây là hắn bên trong có được một đạo tiểu pháp môn, dùng một đoạn sùa củi linh mộc biến ảo linh khuyển, chỗ hao phí cũng bất quá là một khối linh thạch. Này linh khuyển phẩm giai cực thấp, so Bạch Liên lực sĩ lợi hại hơn gấp bội, nhưng đối với tu tiên giả tới nói, kỳ thật cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu. Dùng để dò đường, canh cổng, ngửi địch vẫn là cực tốt. Đầu này linh khuyển có chút lăng đầu lăng não, ha ha, lè lưỡi, ngoát ngoát cái đuôi quay đầu xem xét Tô Trần liếc mắt. Được Tô Trần dò đường chỉ thị, sau đó nó mới bắt đầu hướng đầm lầy phía trước mà đi. Vừa đi vừa ngửi, dò xét phía trước đầm lầy bên trong có hay không ẩn núp có yêu thú. Tiểu đội bốn người thì tò mò nhìn, linh khuyển mới đi hai dặm, tại đầm lầy rìa dò đường, xoạt, đột nhiên, nguyên bản gợn sóng bình tĩnh đầm lầy bùn trong đàm, đột nhiên nhảy lên ra một đầu tiềm phục tại đầm nước bên trong cự yêu ngạc. Bồn máu miệng lớn, một cái cắn xé hướng về phía linh khuyển. Ngao ô, linh khuyển bị cắn trúng, bi ai kêu thảm một tiếng, liền đánh mất linh khí, hóa thành một đoạn cây khô. Cái kia cự yêu ngạc một cái, răng rắc, cắn nát linh khuyển. Mong muốn nuốt, lại ngạc nhiên phát hiện trong miệng là một đoạn củi khô. Không có nửa phần vị thịt, cự yêu ngạc tức giận vứt bỏ củi khô. Hung lệ chừng đứng tại cách xa mấy dặm chỗ Tô Trần mấy tu sĩ liếc mắt. Sau đó chậm rãi chui vào đầm lầy vũng bùn chỗ sâu. Biến mất tại trong hồ nước, thủy yêu ngạc, tiểu đội đám người một hồi tâm kinh đảm hàn. Hai mặt nhìn nhau, đầu kia mấy trượng to lớn thủy yêu cự ngạc, sợ là có nhất giai thượng phẩm thực lực đi, ít nhất cũng phải là luyện khí hậu kỳ tu sĩ mới dám đi đối phó nó. Bọn hắn cũng không dám đuổi theo. Tại đây đầm lầy bến nước bên trong, cự yêu ngạc chiếm cứ rõ ràng ưu thế về địa lý. Cho dù là bọn họ toàn bên trên cũng không phải là đối thủ. Này cự yêu ngạc một bộ da dày thịt thô, lực phòng ngự cực cường, liền coi là bốn người bọn họ liên thủ thực lực, có thể kích thương đầu này cự yêu ngạc, nhưng cách hồ nước quá gần, nó hướng nước sâu bên trong vừa trốn, liền không cách nào truy sát. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ